Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, vào đại não. Thần trùng quang mô, tiểu huyền tử, lai lịch của ta, tạm thời không thích hợp báo cho ngươi. Thanh đồng bản trầm mặc một hồi, vừa mới chậm rãi đánh ra một hàng chữ. Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi chính là, lại là không thể nói à. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không nói gì. Hắn vốn là cũng không nghĩ có thể dễ dàng liền hỏi ra cái tên này lai lịch. Chính như nó từng nói, chỉ cần sẽ không hại chính mình là được. Từ khi gặp phải Thanh Đồng Bàn, đoạn đường này đi tới, Hứa Dương giống như là có thêm một giáo viên hướng dẫn giống như vậy. Rất nhiều những thứ không biết, cũng có thể làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Ở phương diện này, Thanh Đồng Bản công lao rất lớn. So với cái này, người vẫn là chuyên tâm thăm dò đi. Thần trùng đại não, không phải là an toàn gì vị trí. Thanh Đồng Bản chuyển hướng đề tài nói. Hứa Dương tránh né thần trùng đầu lâu bên trong. Cái kia từng cây tráng kiện mạch quản trên phất phơ niêm dịch tia nhỏ. Một đường bay lên trên, khoảng chừng bay gần nửa canh giờ. Hứa Dương dần dần phát hiện, chu vi tia sáng càng ngày càng sáng sủa, đã không cần triển khai quang cực huyền lực chiếu sáng, đều có thể nhìn thấy chu vi mạch quản vị trí. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cùng khung trên đỉnh, là một tầng màu trắng lóa màng ánh sáng. Chu vi tia sáng, chính là từ nơi này màng ánh sáng bên trong phóng mà xuống. Cái kia màng ánh sáng bên trong chính là thần trùng đại não. Đừng xem hiện tại màng ánh sáng có vẻ rất nhỏ, chờ ngươi tới gần sau khi, liền biết nó lớn bao nhiêu. Thanh đồng bản đánh chữ nhắc nhở, Hứa Dương càng bay càng cao, cự ly này đạo quang màng, cũng là càng ngày càng gần. Màng ánh sáng ở trong tầm nhìn chiếm cứ không gian, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Hứa Dương tới gần màng ánh sáng thời điểm, mới phát hiện đạo này màng ánh sáng, càng là phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong, hoàn toàn chiếm cứ tầm nhìn không gian. Nên làm sao đi vào? Hứa Dương thấp giọng hỏi dò. Đi tới nơi này thần trùng trong cơ thể, chỗ hắn nơi cẩn thận, tầng này màng ánh sáng, trên thực tế là thần trùng tâm thần lực lượng tản ra động lại hóa ô dù, tương đương với một mặt tâm thần thuẫn bài. Ngươi xem như là khác loại. Nếu như tùy tiện xông vào, nhất định sẽ chịu đến thần trùng tâm thần lực lượng vô ý thức đè ép. Lấy ngươi bây giờ xen vào huyền hoàng đỉnh cao cùng vô địch huyền hoàng cấp độ tâm thần lực lượng, khẳng định không chịu nổi, sẽ tại chỗ biến thành ngớ ngẩn. Thanh đồng bản thuật lại lợi hại, vậy phải làm thế nào? Hứa Dương do dự nói, bằng không, chúng ta trực tiếp tìm kiếm đi ra ngoài con đường, không muốn mạo hiểm như vậy đi. Hứa Dương cũng không phải là không có nhuệ khí cùng lòng tiến thủ, mà là hắn bây giờ còn lưng đeo Lạc Bạch Thủy, gánh chịu chăm sóc, giải phong Lạc Bạch Thủy trách nhiệm. Nếu như hắn chết ở thần trùng đại não màng ánh sáng bên trong, Lạc Bạch Thủy cũng thế tất không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Người thật muốn từ bỏ. Thanh đồng bản đánh chữ nói, tiểu huyền tử, thần trùng tủy não, đối với sư phụ ngươi Lạc Bạch Thủy khôi phục, có rất tốt tác dụng. Qua thôn này, nhưng là không cái tiệm này. Hứa Dương chấn động trong lòng. Hắn quay đầu nhìn một chút hôi tinh thạch trong quan tài, lẳng lặng nằm Lạc Bạch Thủy. Cắn răng nói rằng, tốt, ta xong rồi. Thanh đồng bàn, ta nên làm như thế nào? Thả lỏng một điểm, đừng sốt sắng như vậy. Đây thật ra là một rèn luyện tâm thần lực lượng cơ hội tốt. Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Muốn đi vào tầng này màng ánh sáng, chỉ cần nắm giữ thế tôn cấp những khác tâm thần lực lượng, là có thể trực tiếp xông vào. Là đơn giản nhất thô bạo cách làm. Này không phải là chưa nói sao? Tâm thần của ta lực lượng, khoảng cách thế tôn cấp đừng còn có vài cái cấp độ. Trong thời gian ngắn căn bản không khả năng đạt đến. Vì lẽ đó, ta đặc biệt vì ngươi nghĩ đến một phương pháp. Thanh đồng bản đánh chữ nói, ngươi thông hiểu chú hồn chi thuật, có thể biến ảo tự thân linh hồn khí tức, đúng không? Chỉ cần đem chính mình linh hồn khí tức chuyển biến thành cùng thần trùng linh hồn giống nhau như đúc tần suất, là có thể ung dung thông qua tầng này mang ánh sáng. Bởi vì thần trùng tâm thần lực lượng sẽ không phán định tự thân vì là dị vật. Chuyện này tự hồ có thể được. Hứa Dương nhíu mày, nhưng thông hiểu chú hồn chi thuật hắn vẫn là rõ ràng trong này đại biểu độ khó. Chú hồn chi thuật cố nhiên có thể mô phỏng ra không đồng dạng như vậy linh hồn khí tức, nhưng muốn mô phỏng theo thần trùng linh hồn khí tức, độ khó cũng quá lớn hơn. Hứa Dương cùng thần trùng tâm thần lực lượng tuyệt đối không phải một tầng cấp, chênh lệch quá lớn, chú hồn chi thuật mô phỏng thế tất sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đánh so sánh, một tên huyền hoàng cường giả muốn ngụy trang thành một huyền tông cao thủ, đó là lại đơn giản có điều chuyện tình. Mà một huyền tông muốn ngụy trang ra huyền hoàng cường giả khí độ, so với còn khó hơn lên trời. Trong đó chỗ khó ở chỗ, chính là huyền tông cao thủ đối với huyền hoàng cảnh giới căn bản cũng không hiểu rõ. Hứa Dương muốn ngụy trang thành thần trùng linh hồn khí tức, đầu tiên phải thấu hiểu thần trùng linh hồn khí tức, tâm thần gợn sóng tần suất. Đối với lần này, hắn căn bản là không biết gì cả. Đem lần này khó khăn đối với Thanh Đồng Bản nói chuyện, Thanh Đồng Bản lập tức cho Hứa Dương ra một ý kiến. Tiểu huyền tử, người có thể dò ra một tia tâm thần lực lượng, hòa vào này mang ánh sáng bên trong, cảm thụ thần trùng tâm thần lực lượng tần suất. Thanh Đồng Bản kiến nghị, này mang ánh sáng độ dày, ước chừng là khoảng 3 thước, càng tới gần bên trong tầng, uy thế cũng là càng lớn. Tầng ngoài cùng tâm thần uy thế, người nên có thể chịu đựng. Hứa Dương gật đầu, hắn khoanh chân trôi nổi, hư không mà ngồi, nhẹ nhàng gõ vang mi tâm, đem một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng tập trung đến mảng ánh sáng tầng ngoài. Hứa Dương cảm giác giống như là đâm đến tổ ong vò vẽ giống như vậy. Hắn tâm thần lực lượng xâm lấn cái kia một điểm, chu vi có hào quang óng ánh lóng lánh, từng làn thần trùng tâm thần lực lượng đồng thời đè ép lại đây. Cái cảm giác này giống như là thân ở một đám thế tôn cao thủ toàn lực đánh mạnh bên trong, như là kinh đào hải lãng bên trong một lá thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật tàu. Ạch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bưng mi tâm, sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ là 1/10 cái hô hấp, hắn cái kia một tia tâm thần lực lượng đã bị thần trùng đại não mảng ánh sáng bài xích hoàn toàn dập tắt. Này ngăn ngắn thời gian, Hứa Dương vẫn là chạm tới một chút thần trùng tâm thần sóng sức mạnh tần suất. Hắn nhắm mắt quan tưởng, lấy dưỡng thần công pháp đem tổn thất tâm thần lực lượng bù đắp. Cùng lúc đó, chí tôn thần đỉnh thôi diễn năng lực đã ở không ngừng suy đoán thần trùng quang mô tần suất. Không lâu sau đó, Hứa Dương mở mắt ra. Vừa kiên trì thời gian quá ngắn, lấy được tần suất gợn sóng quá ít, suy tính lên hầu như không có manh mối. Ta hiện tại thử mô phỏng một hồi, lấy đính chính sau khi tâm thần gợn sóng lần thứ 2 xâm lấn mảng ánh sáng, thu thập nhiều hơn tư liệu. Hứa Dương đánh mi tâm, lại là một đạo tâm thần lực lượng hướng về thần trùng quang mô tìm kiếm. Cùng trước bất đồng là, này một luồng tâm thần lực lượng hiện ra màu lam nhạt, hiển nhiên là tần suất có nhẹ nhàng biến hóa. Ầm ầm, quen thuộc đè ép cảm giác lần thứ 2 tuôn ra, nhưng lần này Hứa Dương kiên trì dòng dã thời gian một hơi thở, thu thập được lượng lớn quý báu thần trùng quang mô gợn sóng tần suất tư liệu. Một hô hấp qua đi, Hứa Dương dò ra màu lam nhạt tâm thần lực lượng bị lần thứ 2 dập tắt. Hứa Dương nhắm mắt lại, vô danh dưỡng thần công pháp lần thứ 2 triển khai, bù đắp hao tổn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường